Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 6, Hiền Kim Hào Môn, 5, góc chuyện audio.com. Khi tàn tiệc trở về phòng ngủ, Hạ Minh Khuê nói chuyện cùng hệ thống, tiểu bạch cho ta xem độ hào cảm của nam 9 với ta và nữ 9 tinh. Trước mắt là một bảng dữ liệu hiện ra, nam 9 hào cảm với nữ 9 là 30, hào cảm với ký chủ là 95, tăng 10, đang ở mức độ yêu, bây giờ hào cảm có thay đổi thì thông báo cho ta. Vì trước kia tăng nhiều, mỗi lần thông báo cô đều kêu phiền và không cho thông báo nữa. Vâng, sau khi nói chuyện phiếm với tiểu bạch thì cô cũng mệt mỏi mà th yêu ta p đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau như thường lệ thì Triệu Lâm sang nhà cô đón đi học. Hôm nay vừa vào lớp cô đã nghe được thông báo từ nhóm bạn ngồi cạnh rằng có học sinh mới vào lớp. Thường thì chuyện này không có đáng để quan tâm nếu không phải do học sinh mới này nhận được học bổng. Chuông vào học vừa vang lên, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một học sinh nữ nhìn có thể gọi là thanh tú, không ai khác đây chính là nữ 9 đại nhân Nguyễn Uyển Nhi. Vì vụ việc hôm qua tại bữa tiệc sinh nhật gần như mọi người trong lớp đều biết nên chẳng mấy ai cho Nguyễn Uyển Nhi một sắc mặt tốt cả. Ngay ngày đầu tiên đi học bị dội nước lên người, rồi đổ cơm. Mọi chuyện vẫn diễn biến giống nguyên tắc, không thay đổi nhiều lắm, chỉ là trong nguyên tắc Triệu Lâm luôn xuất hiện đúng lúc Nguyễn Uyển Nhi bị bắt nạt và bảo vệ với châm ngôn. Người phụ nữ của ta chỉ được mình ta bắt nạt, thì bây giờ Triệu Lâm không những không giúp mà còn làm cô ta bị hại thảm hơn. Nhưng thân là nữ chín con ruột của mẹ tác giả và luôn được thiên nhiên yêu ái về mọi mặt thì cho dù ấn tượng của mọi người về cô ta xấu đến mức nào, bản chất thối nát đến đâu thì vẫn sẽ được mẹ tác giả sử dụng tất cả mọi thứ có thể để tẩy trắng cho cô ta, tận dụng tất cả mọi cơ hội bồi đắp tình cảm cho nam nữ chín. Tinh, thông báo độ hào cảm của nam chín đối với nữ chín là 10, âm thanh máy móc vang lên. Đúng như suy nghĩ mà hôm nay mới là ngày đầu đi học mà đã cứu vớt được 20, độ hào cảm rồi. Tiểu bạch, tại sao hào cảm lại tăng vậy? Ký chủ do nam 9 thấy nữ 9 bị bắt nạt quá thảm ném cho cô ta cái áo, sau đó thì cô ta có một màn nước mắt thương tâm. Nam 9 nghĩ hôm qua cô ta nói câu đó là do bị bắt nạt nhiều quá nên mới có hành động như vậy thôi. Hai, đúng thật là bàn tay vàng tỏa sáng, mà như vậy cũng có thể bào chữa đờ si. Cứ thế trôi qua một học kỳ, nữ 9 ăn khổ không ít. Nam 9 cũng không ít lần đứng ra bênh vực nữ 9, các tin đồn bắt quái hiện lên tràn lan, chê y diễn đàn của trường đều nói lên tiếng thay Hạ Minh Khuê vì dạo này Triệu Lâm để tâm đến Nguyễn Uyển Nhi khá nhiều, có những hành động cử chỉ mập mờ của hai người bị chụp lại. Người chụp những tấm ảnh này không ai khác chính là Hạ Minh Khuê, nhờ hệ thống lấy góc chụp làm cho bức ảnh thêm mờ ám để lấy sự đồng cảm của dư luận. Độ hào cảm của nam 9 với nữ 9 bây giờ đạt mức 75, đã ở mức độ thích. Đúng chuẩn cha nam mà. Tiểu bạch, giúp ta chuẩn bị một chút, tối nay đến lúc thu lưới rồi. Tiểu tỷ tỷ, tài liệu liên quan đến công ty Triệu gia lần trước ta đã thu thập xong rồi nha. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Theo nguyên tắc đây là bữa tiệc chia tay học kỳ 1, ở đây ly rượu của nữ 9 hạ thuốc, đáng lẽ ra là bị làm nhục tập thể nhưng sau đó duyên phận đưa đẩy và chạy vào phòng của nam 9, lúc đấy trong người nam 9 cũng có hơi men, thế là hai người lăn giường cùng nhau. Góc chuyện audio.com. Nữ 9 luôn mặc định đây là do nguyên chủ cho người làm nên cuối cùng cô ta đã dùng cách này để làm nguyên chủ chết. Nhưng nguyên chủ không biết chuyện này, cô ấy không hề làm. Đến đây cũng là lúc nên lật bài rồi. Giải phân cách, đến tối 19 giờ Hạ Minh Khuê mặc chê y người chiếc đầm dạ hội màu xanh dương, chiếc váy ôm sát ba vòng tôn lên dáng người hoàn hảo yêu kiều của cô. Phần trước cổ váy hình chữ V làm nổi bật lên ngần cổ trắng nõn như ngọc và xương quai xanh tinh xảo của cô gái. Gương mặt yêu mị thành thục có nét phong tình, đôi mắt sắc sảo, đôi môi kiều nộn ướt át thu hút mọi ánh nhìn. Cô bước vào cùng với Triệu Lâm mặc một bộ vest trắng tỏa ra sự phong lưu, giống kiểu quý công tử ăn chơi trác táng. Hai người đứng cạnh nhau trở thành tâm điểm làm nên một bức tranh nhu hòa. Theo ngay sau khi hai người đi vào là Nguyễn Uyển Nhi mặc một chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối, cổ váy tròn, chân váy xòe phồng, kết hợp với đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú tạo ra một hình tượng điềm đạm đáng yêu. Hai cô gái là hai hình ảnh trái ngược, một người mị hoặc như tiểu yêu tinh, một người ngây thơ đáng yêu giống thiên sứ không dính bụi trần. Nhưng nếu nhìn đến khí chất thì cô gái được coi như thiên sứ kia lại thua xa. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía của ba người, những lời bình luận thật khó nghe thỉnh thoảng đều lọt được vào tai. Chủ yếu đều là nói Nguyễn Uyển Nhi là người thứ ba không biết xấu hổ, đại loại là chửi mắng Nguyễn Uyển Nhi. Triệu Lâm đương nhiên cũng nghe thấy, hắn quay sang nói nhìn cô với một ánh mắt chân thành. Tiểu Khuê, em đừng nghe họ nói bậy bạ, dạo này anh không dành nhiều thời gian cho em được là vì anh bận công việc, anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. ha, nếu như một người thật sự yêu bạn thì dù có bận trăm công nghìn việc họ cũng sẽ sắp xếp được thời gian để ở bên bạn. Họ sẽ không bao giờ giữ lại những mối quan hệ mập mờ bên cạnh mình, họ sẽ không nói ra những lời giải thích vô nghĩa rằng họ và người kia không có quan hệ gì, họ cũng sẽ không hứa với bạn những lời hứa suông mà họ sẽ chỉ làm những hành động khiến người con gái đời họ yên tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Nguyễn Uyển Nhi thấy anh nói vậy cũng đứng đằng sau phụ họa theo. Minh Khuê, mình và Lâm Ca không phải như những gì mà mọi người đồn thổi đâu, cậu đừng hiểu lầm. Cô lạnh nhạt nhìn về phía của Nguyễn Uyển Nhi rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt của Triệu Lâm, giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em vẫn luôn tin tưởng anh, em không quan tâm đến những lời đồn thổi bên ngoài, không để ý đến người khác nghĩ gì. Bất kể là anh phạm sai lầm gì em cũng có thể tha thứ, nhưng trừ một việc duy nhất em không thể chấp nhận được, đó là sự phản bội. Anh nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với em. Cách chương.